Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1155. Cửu tự chi bí trói buộc, tinh linh thánh thụ cành lá bên trong, đầy người oán niệm mộc tinh linh bay ra, đạm mạc nói, đây chính là hiện thực, chấm ngoặc kép, đây chính là hiện thực, tàn khốc hiện thực, đối với cái này, thân là vô số oán niệm tụ tập mà thành mộc tinh linh. Cũng không có linh lung đám người loại kia đa dạng tình cảm. Cho nên nàng rất bình tĩnh. Cũng rất lạnh lùng. Chẳng lẽ cứ như vậy chờ lấy. Linh lung rất không cam lòng. Không giống nhau. Lại có thể thế nào. Mộc tinh linh ánh mắt chuyển tới Thu Sơn Ngọc Mính trên thân. Nói. Ngọc Mính. Thân nhân ngươi còn tại bóng đen trong tay. Nhìn ngươi muốn so các nàng càng thêm bình tĩnh. Nghe vậy. Thu Sơn Ngọc Mính khẽ thở dài. Tiền bối nói không sai. Hiện tại chúng ta nghĩ như thế nào đều vô dụng. Nếu là ra mặt, chỉ là chịu chết mà thôi. Về phần ta thân nhân, bọn hắn sớm đã không đem ta xem như thân nhân. Mà lại, nếu là cứu bọn họ cần ta đại ca lấy thân mạo hiểm. Ta càng muốn từ bỏ bọn hắn. Ai, bóng đen tại hoang giới làm sằng làm bậy. Tiên cổ thánh cảnh, bất hủ hoàng triều cùng vĩnh hằng thánh giáo vậy mà thờ ơ. Còn tại rất là ghê tởm a. Linh Vô Song cười khẩy nói. Bọn hắn ước gì Đông Dương chết đâu. Hiện tại Trần Văn không từ thủ đoạn muốn bước ra Đông Dương. Bọn hắn làm sao có thể ra mặt ngăn cản. Nói. Linh Vô Song quay đầu nhìn về phía còn tại ngủ say Đông Dương. Nói. Cũng không biết hắn đã tỉnh lại lúc nào. Vũ Linh lập tức nói tiếp. Theo ta thấy. Đông Dương đại ca vẫn là bất tỉnh tốt. Hiện tại tỉnh lại, đối với hoang giới sự tình, hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc, mà lấy hắn thực lực bây giờ, ra mặt chính là muốn chết, vẫn là chờ hắn sau khi đột phá tỉnh nữa đến tốt nhất. Ha, người cho là hắn sẽ ở trong ngủ mê đột phá sao, ngẫm lại cũng là tốt. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, trong lầu các chậm rãi đi ra một thân ảnh, chính là áo trắng như tuyết tự mệnh đế tử, mà lại lúc này nàng, trên thân khí tức đã cùng trước đó có chỗ khác biệt. Hiện tại nàng đã là hàng thật giá thật trường sinh đỉnh phong. Đế tử, chấm ngoặc kép, nhìn thấy tự mệnh đế tử xuất hiện. Thu Sơn Ngọc Mính lập tức nghênh đón. Tự mệnh đế tử nhẹ ân một tiếng. Nhìn xem Đông Dương, nói, hắn vẫn chưa có tỉnh lại sao. Thu Sơn Ngọc Mính bất đắc dĩ cười một tiếng. Không có. Ta cảm giác hắn trên thân thương thế đều đã khỏi hẳn. Thậm chí linh hồn đều cảm giác không thấy bất luận cái gì thương thế. Nhưng không có tỉnh lại dấu hiệu. Có thể nàng vừa dứt lời. Kia vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Đông Dương. Lại đột nhiên có động tĩnh. Thân thể vậy mà không hiểu thấu run lẩy bẩy. Khóe miệng cũng chậm rãi chảy ra một vệt máu. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người sắc mặt biến đổi. Nhao nhao vây lên, hắn đây là làm sao, Đông Dương ý thức, kỳ thật đã sớm tỉnh, nhưng tỉnh lại ý thức, lại tại một cái hư vô không gian bên trong, mà lại, tại hắn ý thức chung quanh còn có bốn đám màu xám nhạt hỏa diễm. Giống như năm đó hắn tại Tung Hoành Bình Nguyên, nhìn thấy đoàn kia mang theo khí tức hủy diệt hỏa diễm tràng cảnh. Chẳng qua là lúc đó chỉ có một đoàn hỏa diễm, mà bây giờ là bốn đám hỏa diễm. Bất quá, cái này bốn đám hỏa diễm mặt ngoài nhìn như giống nhau. Nhưng khí tức lại hoàn toàn khác biệt. Phân biệt lộ ra có. Không, sinh, diệt bốn loại khác biệt khí tức. Đây là, chấm ngoặc kép, ta vốn có lực lượng. Hiện tại tách ra sao, Đông Dương nghi hoặc nhìn xem. Lập tức lại tử tế điều tra một chút cái này hư vô không gian. Trầm ngâm một lát sau, mới không khỏi cười khổ nói. Xem ra ta hiện tại là tại tiềm thức trong không gian. Mà cái này bốn đám hỏa diễm chính là ta trong cơ thể lực lượng. Trước đó theo tinh chủ lực lượng, cùng bát thủ long hoàng một kích cuối cùng lực lượng đến xem. Ta có hay không đột phá trường sinh cảnh. Dung hợp cái này bốn loại lực lượng mới là mấu chốt. Trước đó cái này bốn loại lực lượng tề tụ, nhìn như là một thể, nhưng cũng chỉ là một thể cùng tồn tại. Cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa tương dung tương sinh. bây giờ ở chỗ này. Cái này bốn loại lực lượng phân biệt rõ ràng. Dung hợp hẳn là tương đối dễ dàng một chút. Nhưng cụ thể như thế nào? Còn cần thử qua mới có thể biết được. Đông Dương cũng không do dự. Ổn định lại tâm thần. Liền bắt đầu khống chế cái này bốn đám hỏa diễm chậm rãi tới gần. Muốn đem nó triệt để dung hợp. Bởi vì hắn hiểu rõ biết. Tinh chủ vẫn lạc. Ảnh chủ đạt được chữ liệt quyết. Tiếp xuống hắn khẳng định là chân chính trên ý nghĩa hóa ám vì rõ ràng. Lại tiếp xuống mục tiêu chủ yếu chính là chính mình. Càng sẽ vì thế không tiếc đại giới. Lấy bóng đen dĩ vãng tác phong. Còn có Trần Văn gia hỏa này. Đông Dương có thể tưởng tượng. Vì bức ra chính mình. Bọn hắn có thể làm ra cái dạng gì sự tình tới. Cho nên Đông Dương biết chính mình thời gian không nhiều. Chỉ có thể mau chóng tiến thêm một bước. Chỉ có dạng này. Hắn mới có cùng ảnh chủ chính diện chống lại năng lực. Nếu không. Hắn có lẽ tự vệ có thừa. Có thể nhất định liên lụy vô số người vì thế gặp nạn. Tại Đông Dương ý thức khống chế dưới. Cái này bốn đám hỏa diễm rốt cục tới gần. Nhưng ngay tại cái này bốn đám hỏa diễm thực sự tiếp xúc trong nháy mắt. Đông Dương liền cảm nhận được một cỗ cường đại lực đẩy đánh tới. Bất quá, loại này lực đẩy không phải xuất từ cái này bốn đám hỏa diễm bản thân. Mà là xuất từ Đông Dương tự thân. Cũng dẫn đến hắn ý thức rung mạnh. Kém một chút liền đem hắn ý thức xé rách. Làm sao lại Đông Dương lập tức khống chế cái này bốn đám hỏa diễm thoáng tách rời. Nhưng trong lòng thì vạn phần sửng sốt. Dung hợp cái này bốn loại lực lượng. Hắn từ lâu làm tốt không quá thuận lợi chuẩn bị. Bao quát sẽ sinh ra cường đại lực đẩy. Nhưng sự thật, cái này bốn đám hỏa diễm tới gần. Hắn bản thân cũng không có sinh ra cái gì lực đẩy. Nhưng lại cùng tự thân ý thức lại sinh ra bài xích. Phảng phất chính mình trong ý thức có đồ vật gì. Cùng cái này bốn loại lực lượng không hợp nhau giống như. Đông Dương do dự một chút. CD nghĩ lại. Cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Dứt khoát liền thử một lần nữa. Bốn đám hỏa diễm tại Đông Dương khống chế dưới. Lại một lần nữa bắt đầu tới gần. Theo khoảng cách song phương rút ngắn. Đông Dương cũng vẫn luôn không có cái gì cảm giác đặc biệt. Nhưng khi cái này bốn đám hỏa diễm chân chính đụng vào nhau thời điểm. Vừa rồi xuất hiện cường đại lực đẩy lần nữa xuất hiện. Lại một lần nữa nhường Đông Dương ý thức rung mạnh. Sát nhập sinh một loại như muốn bị xé nứt đau đớn. Lại là loại cảm giác này. Chấm ngoặc kép, Đông Dương bất đắc dĩ. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Trầm mặc thật lâu. Đông Dương mới thì thầm nói. Chỉ cần cái này bốn loại lực lượng tiếp xúc lẫn nhau. Ta linh hồn liền như là bị xé nứt cảm giác. Cái này giống như là ta trong linh hồn có đồ vật gì. Không cho phép cái này bốn loại lực lượng dung hợp giống như. Nhưng là ta trong linh hồn trừ lần nữa xuất hiện công đức chi lực bên ngoài. Cũng không có những vật khác. Làm sao lại cùng cái này bốn loại lực lượng sinh ra bài xích. Đông Dương nhìn xem trước mặt bốn. Đám hỏa diễm. Nói. Cái này bốn loại lực lượng đều là ta lĩnh hội thiên địa đại đạo đến. Cứ việc trong này hủy diệt hỏa diễm là ta đi đầu theo tung hoành bình nguyên đến. Nhưng về sau cũng là ta sở ngộ. Mới đem biến thành chân chính thuộc về chính mình đồ vật. Đã đây là ta theo đường lớn bên trong lĩnh hội đến. Thuộc về đường lớn chi lực. Về phần công đức chi lực. Mặc dù công đức chi lực có chút đặc thù. Nhưng tổng tới nói cũng là đến từ thiên đạo. Đều thuộc về thiên địa đại đạo. Cũng coi là đồng tông đồng nguyên. Cả hai sẽ không có chỗ xung đột mới là. Cái kia còn có cái gì đây này. Đông Dương nhanh chóng suy tư. Muốn tìm ra tự thân không thuộc về thiên địa đại đạo đồ vật. Loại này đến từ linh hồn bài xích. Khẳng định không phải là bởi vì ta trên thân ngoại vật. Mà là ta linh hồn bên trong đồ vật. Nhưng trừ công đức chi lực. Ta trong linh hồn cũng không có gì. Ta tìm hiểu ra cái này bốn loại lực lượng. Cùng công đức chi lực. Đều là đường lớn bên trong đồ vật. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Đông Dương ánh mắt nhất động. Nói. Đường lớn bên trong, không phải là cùng ta vốn có cửu tự chi bí sinh ra xung đột đi. Đông Dương có được cửu tự chi bí bên trong năm chữ. Lại đều là tại hắn đạt được về sau. trong đó bí pháp đều trực tiếp dung nhập hắn trong linh hồn. Nói đúng ra đây càng giống như là một đoạn ký ức, trực tiếp dung nhập hắn trong trí nhớ. Cho nên hắn trong thời gian ngắn thật đúng là không có cân nhắc vấn đề này. Chỉ là kia cái gọi là đường lớn bên trong, nhường hắn đột nhiên nhớ tới đạt được cửu tự chi bí thời điểm, chỗ quanh quẩn tại hắn trong linh hồn kia một đoạn văn. Đường lớn bên ngoài, 9 chữ làm đầu, đường lớn bên trong, vạn pháp đồng nguyên, Đông Dương thì thầm tiếng nói. Đường lớn bên ngoài, 9 chữ làm đầu, chẳng lẽ cái này cửu tự chi bí thật không phải đường lớn bên trong đồ vật cửu tự chi bí năng lực. Thần kỳ, Đông Dương là sớm có trải nghiệm, liền lấy hắn nhất thuận buồm xuôi gió hành tự quyết cùng binh tự quyết. Hai loại năng lực hoàn toàn không nhận các loại đường lớn chi lực hạn chế. Trước kia, Đông Dương còn vì này âm thầm đắc ý. Đây là thuộc về đường lớn bên ngoài pháp môn. Tự nhiên không nhận các loại đường lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, lúc ấy nghĩ như vậy. Chỉ là theo trong câu nói kia sở tác ra lý giải. Cũng chỉ là đơn thuần cho rằng cái này cái gọi là đường lớn bên ngoài. Chỉ bất quá là không giống với các loại đường lớn chi lực mà thôi. Cũng không phải là chân chính thoát ly với thiên địa đại đạo bên ngoài. Dù sao tại Đông Dương lý giải bên trong, thiên địa vạn vật đều có đạo, cũng đều tại nói bên trong. Nhưng hiện tại xem ra, cái này ngắn ngủi một câu, không chỉ là nói đơn giản nói mà thôi. Cái này cửu tự chi bí thật không thuộc về thiên địa đại đạo. Ít nhất là không thuộc về hoang giới thiên địa đại đạo. Trầm mặc một lát, Đông Dương lập tức cười khổ nói. Xong đời, chấm ngoặc kép, nếu là cửu tự chi bí thật không thuộc về đường lớn bên trong. Mà ta chỗ tìm hiểu ra cái này bốn loại lực lượng lại là đường lớn bên trong. Cả hai xung đột lời nói, nhất định phải bỏ qua một loại. Nhưng dung hợp cái này bốn loại lực lượng, lại là ta có thể hay không đột phá nơi mấu chốt. Càng là ta một mực tu hành đoạt được đến kết quả. Đem nó bỏ qua chính là bỏ qua ta cho tới nay tu hành. Đây là vạn vạn không được. Kia còn lại duy nhất một con đường, chính là đem đã có được cửu tự chi bí bỏ qua. Thế nhưng là, đây là lấy ký ức hình thức tồn tại. Ta chẳng lẽ muốn lựa chọn quên mất? Không nói trước có thể hay không cố ý quên mất. Coi như có thể, liền thật giỏi sao quên mất. Không có nghĩa là liền không tồn tại. Cái này giống như là một người quá khứ. Mất trí nhớ là có thể quên mất đã từng hết thảy. Nhưng đã từng lại sẽ không bởi vì ngươi quên mà không còn tồn tại. Quên mất, chỉ là một loại lừa mình dối người thủ đoạn mà thôi. Nghĩ tới đây, Đông Dương cười khổ càng sâu. Quên mất không được, kia duy nhất có thể đem cửu tự chi bí bỏ qua biện pháp. Cũng chỉ có chết, bởi vì chết. Tự thân cửu tự chi bí mới có thể một lần nữa xuất hiện. Mà bị những người khác đạt được. Nãi, chết còn thế nào chơi ai? Không nghĩ tới vẫn luôn là ta thủ đoạn mạnh nhất cửu tự chi bí. Vậy mà tại thời khắc sống còn, trở thành ta lớn nhất trói buộc. Trở thành ta không cách nào vượt qua cuối cùng một bộ thiên hố. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Đông Dương không thể phủ nhận. Cửu tự chi bí đối giúp mình. Nếu không, hắn đoạn đường này tu hành không có khả năng thuận lợi như vậy. Thậm chí cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, tại cuối cùng này thời điểm then chốt, cái này đã từng thuộc về hắn lớn nhất ỷ vào, lại ngược lại thành hắn lớn nhất chướng ngại. Ai, nghìn tính vạn tính, vẫn không thể nào tính qua trời ạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.